Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 117.879, Thái Hư Huyễn Cảnh. Gác sách, con Linh Ngọc tại Hậu Sơn dừng lại. Nàng và Tiểu Thanh tiến nhập Nhiễm Nhạc Thiên, hoa mười mấy ngày, mạo hiểm thời gian và không gian hồng thủy, đi tới Thanh Đô núi. Mà tiến vào Thanh Đô Sơn Đạo Đình, từ trước núi đến phía sau núi, lại ước chừng hoa năm ngày. Một bước một hiểm, cho là thật như vậy, quá nhiều người từng tại nơi đây động qua tay chân, khắp nơi đều là bầy dập cùng dấu vết chiến đấu, này vết tích, trải qua trăm vạn năm, dư uy dư âm. Ở dọc theo con đường này, Linh Ngọc không ngừng bị dòng lũ thời gian cuốn vào, từ Thanh Đô núi bình thường sinh hoạt, đến trận kia vẫn thế chiến đoạn ngắn, nàng nhân chứng rất nhiều. Trận kia vẫn thế chiến đấu còn sót lại cái bóng, làm nàng nhãn say thần mê. Thì ra, đó chính là hồng hoang niên đại, tuy là này tu sĩ, liền thực lực mà nói, không nhất định có thể so với được với hôm nay đại thừa, nhưng, bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân, với diệu pháp áo nghĩa lý giải, cũng là hôm nay đại thừa có chỗ không kịp. Đó là một đơn thuần niên đại, bọn họ truy cầu đại đạo, tâm tư tinh thuần, không có quá nhiều phân tranh niệm. Cho nên, thực lực không cần thiết cỡ nào xuất chúng, chiến đấu cũng không thấy cỡ nào đặc sắc. Có thể pháp thuật tinh diệu, lại làm cho người xem thế là đủ rồi. Tiểu Thanh biểu tình cũng rất phức tạp. Niên đại đó, là nàng trong trí nhớ thân thiết nhất đích niên đại. Nhưng mà, chân thật nàng, cũng không tồn tại ở niên đại đó. Những ký ức ấy cũng liền hư huyễn mà không được chân thực. Cái này chốt bên trong dòng lũ thời gian phóng cái bóng, là nàng có thể tiếp xúc được, nhất tới gần hồng hoang địa phương. Nhưng mà, những thứ này chỉ là cái bóng. Nàng chung quy không thể trở về đến cái kia thích nhất đi qua. Tâm tình của nàng, so với rất nhiều hồng hoang đến nay tu sĩ còn phức tạp hơn. Nàng hướng tới, là mình chưa bao giờ từng tồn tại quê hương. Tiểu Thanh, đến, nghe được Linh Ngọc thanh âm, Tiểu Thanh lấy lại tinh thần. Nơi đây, Tiểu Thanh biểu tình có điểm lưỡng lự. Làm sao? Linh Ngọc cười hỏi, Tiểu Thanh mặc một hồi, lắc đầu. Ta chỗ này không quen. Trí nhớ của nàng truyền thừa tự Thanh Tác, nàng không rõ ràng lắm, đó chính là Thanh Tác cũng không quen. Linh Ngọc nghe ra của nàng nói tới đây ý, Thanh Tác cùng Tử Dĩnh, trong quá khứ Thanh Đô núi, là giống nhau địa vị, nếu Thanh Tác không rõ ràng lắm. Tử Dĩnh có phải hay không cũng, bất quá, Tiểu Thanh sẽ không đi hoài nghi Tử Dĩnh, chỉ là đưa ra một cái nghi vấn như vậy. Yên tâm đi, đi theo ta. Linh Ngọc ngẫm lại nhắc nhở, cẩn thận chút. Ngàn vạn lần chớ ở một bước cuối cùng lật thuyền. Phía sau núi vùng này, ở Thanh Đô núi cũng không phải khiến người xem trọng địa phương. Bất quá, cũng không ngoài mở ra. Dù sao, cái này đã coi như là Thanh Đô Sơn nội địa. Linh Ngọc mang theo Thanh Tác, vòng qua những cạm bẫy kia, ở giữa gặp phải vài cái lưu lại đấu pháp vết tích, hoàn hảo các nàng đủ tiểu tâm, không có tách ra cũng ngăn trở. Một bước như vậy vừa đi, rốt cục tới địa điểm. Đây là một cái, sơn động phỏng đoán coi là vậy đi. Linh Ngọc nhìn cái này không khởi điểm cái động khẩu, đều có điểm hoài nghi. Từ Nghịch nói là sự thật nàng không phải hoài nghi Từ Nghịch lừa nàng, mà là cảm thấy tin tức này thoạt nhìn quá không đáng tin. Cái sơn động này, chẳng những thấp bé, hơn nữa hoàn toàn không có tu chỉnh vết tích. Coi như Thanh Đô Yamamoto người phong cách rất thật thà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không cần thiết đem trọng yếu pháp bảo giấu tại như vậy địa phương a, bất quá cũng nói không chính xác, đều nói đại thừa tâm tư khó đoán, đạo tổ tâm tư không cần thiết tốt đoán. Nàng đạp vào sơn động, ở u ám trong huyệt động đi mấy chục bước, trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Đây là, Linh Ngọc ngược lại hít một hơi khí lạnh, không hổ là đạo tổ, sơn động này quả nhiên khác có huyền cơ, trực tiếp đem sơn động cùng một không gian khác tương liên. Hơn nữa hàm tiếp được chút nào không đấu vết. Kỳ diệu nhất chính là, Nhiễm Nhạc Thiên bản thân thế giới đã xấu không sai biệt lắm. Hết lần này tới lần khác cái không gian này rất ổn định, quy tắc bảo trì được cũng tốt. Di, Thái Hư Huyễn Cảnh, Tiểu Thanh thì thào thì thầm. Thái Hư Huyễn Cảnh, Linh Ngọc nhìn về phía nàng. Tiểu Thanh trần chờ nói, cái này, thoạt nhìn hình như là Thái Hư Huyễn Cảnh. À hát, cái gì là Thái Hư Huyễn Cảnh tựa hồ chưa từng ở trong điển tịch gặp qua a, lấy Hoài Tố Bác học, đều chưa nghe nói qua Thái Hư Huyễn Cảnh, thứ này được có bao nhiêu thiên môn? Tiểu Thanh nghiêng đầu. Nói, ân, Thái hư huyễn cảnh không có ở trước mặt người khác xuất hiện qua, chỉ là lão quân có một lần thuận tay làm ra đồ đạc, cũng cứ như vậy một lần mà thôi. Linh Ngọc con mắt lóe sáng lượng, phải đây là đạo tổ sáng chế bí thuật vẫn là pháp bảo. Không biết, lão quân đạo pháp huyền diệu, sớm đã không còn bí thuật cùng pháp bảo giới hạn. Theo lý thuyết, nên tính là bí thuật, bất quá. Nói là pháp bảo cũng có thể a, tự như cùng kiếm tu đều là tử dĩnh cuồng nhiệt người sùng bái, thanh đô sơn môn dưới, cũng đều là hồng nguyên đạo tổ cuồng nhiệt người sùng bái. Ở tiểu thanh trong mắt, hồng nguyên đạo tổ tất nhiên là ngàn tốt vạn tốt. Gặp nguy hiểm sao? Hẳn không có, tiểu thanh nói, lão quân năm đó sáng chế vật ấy, chỉ là vì biểu thị đại thiên thế giới huyền diệu. Linh Ngọc gật đầu, trong lòng không có quá cho là thật. Dù sao công dụng bất đồng, lúc này đây, hồng nguyên đạo tổ rất có thể dùng thuật này giấu đồ dùng, nói không chừng đã cải biến. Nhưng mà, tiểu thanh nói hình như là thực sự, một đường đi vào, các nàng cũng không có gặp phải nguy hiểm. Cái này thái hư huyễn cảnh, xứng đáng thái hư danh. Bên trong hình như là một mảnh nhỏ hỗn độn không gian, còn không có diễn hóa sinh thành. Ngươi xem, tiểu thanh đột nhiên lên tiếng, Linh Ngọc theo tiểu thanh chỉ nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa ngồi một người. Người kia hình như là Chu Cảnh đạo quân, nàng kinh ngạc gọi ra, cái này tiên phong đạo cốt hoạt thần tiên dáng dấp, chẳng phải là nàng ở huyễn cảnh trong nhiều lần đã gặp Chu Cảnh đạo quân sao? Hắn làm sao sẽ nơi đây? Rốt cuộc là thật hay giả? Linh Ngọc rung lên tay áo, thanh lam quang mang bao phủ xuống, bảo vệ mình cùng tiểu thanh. Hai người hướng Chu Cảnh đạo quân đứng địa phương đi tới. Chu Cảnh đạo quân đứng ở trong một mảnh sương mù, trợn tròn mắt, không biết đang nhìn cái gì. Hắn dường như không có tức giận, chỉ là một thể xác, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, bộ ngực của hắn vi vi phập phồng, tựa hồ còn sống dáng vẻ. Linh Ngọc đi tới trước mặt hắn, thử thăm dò lên tiếng. Xin hỏi, chỉ nói hai chữ, Chu Cảnh đạo quân lập tức xoay người lại. Linh Ngọc bị hắn dọa cho giật mình, nàng còn tưởng rằng, coi như Chu Cảnh đạo quân không có ngủ say, cũng sẽ trở nên chỉ độn, hiện tại xem ra, lại không phải như vậy. Phản ứng này cũng quá nhạy cảm, nàng sờ sờ cánh tay của mình, một lần nữa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin hỏi tiền bối, nhưng là Chu Cảnh đạo quân. Chu Cảnh đạo quân yên lặng nhìn nàng, hơn nửa ngày không có trả lời. Hắn cái phản ứng này, Linh Ngọc ngược lại an tâm. Lúc này mới nha, một cái đã sớm tiêu thất trăm vạn năm nhân vật, đột nhiên xuất hiện ở đây cái huyễn cảnh trong, nếu như còn cùng người sống giống nhau. Không được hù chết nhân tài quái. Xin hỏi, không chờ nàng lần nữa hỏi ra lời, Chu Cảnh đạo quân đột nhiên nói một câu. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi, ngươi là từ đâu tới? Linh Ngọc kinh ngạc, đáp. Tại hạ trình Linh Ngọc, đến từ Minh Trần Giới. Minh Trần Giới đó là địa phương nào? Chu Cảnh đạo quân tiếp được cực nhanh. Linh Ngọc không có trả lời ngay, nàng cẩn thận nhìn Chu Cảnh đạo quân. Ở trong lòng phân tích, Chu Cảnh đạo quân dáng dấp cùng người lạ cũng không khác gì là có hô hấp, có mạch đập, chính là trong mắt thần thái nhạt điểm. Bất quá, đang từ từ khôi phục, dường như trước bị đông lại thông thường. Cái này Chu Cảnh đạo quân, rốt cuộc là chân thật tồn tại, vẫn là chỉ là huyễn ảnh vừa rồi nhiều lần lắm bị cuốn vào dòng lũ thời gian, nàng có điểm không phân rõ mình là không phải ở trong hiện thực. Muốn hỏi một chút tiểu thanh, cái này thái hư huyễn cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại cảm thấy vạn nhất Chu Cảnh đạo quân là sống, ở ngay trước mặt hắn hỏi như vậy, tựa hồ quá thất lễ. Minh Trần Giới, là Đông Thiên một cái giới. Đông Thiên vậy thì là cái gì địa phương? Chu Cảnh đạo quân hỏi lần nữa, dường như một người hiếu kỳ hài tử. Linh Ngọc có điểm không được biết rõ làm sao trả lời. Đông Thiên, là Nhiễm Nhạc Thiên lấy Đông phân giới. Tiểu Thanh tiếp nhận đi, bọn họ hiện tại đem toàn bộ nhân giới chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 ngày. Lấy Nhiễm Nhạc Thiên làm cơ sở. Chu Cảnh đạo quân bỗng nhiên một lúc lâu, đột nhiên nói. Thế giới này, làm sao nghe như thế xa lạ? Bởi vì đã qua trăm vạn năm, vẫn như cũ là tiểu thanh trả lời. Trăm vạn năm, Chu Cảnh đạo quân đột nhiên kêu. Đi qua trăm vạn năm, tiền bối Chu Cảnh đạo quân. Linh Ngọc gọi một câu, Chu Cảnh đạo quân ôm lấy đầu, tự lẩm bẩm. Trăm vạn năm làm sao sẽ đi qua trăm vạn năm? Ta đây là ở đâu xảy ra chuyện gì? Linh Ngọc nói, đây là Thanh Đô Sơn phía sau núi, tiểu thanh nói. Nơi này là đạo tổ Thái Hư huyễn cảnh. Năm đó đạo tổ vẫn thế, phát sinh vẫn thế chiến đấu, nghiễm nhạc thiên liền hủy, mà ngài ở trong trận đại chiến đó mất tích. Vẫn thế, Chu Cảnh đạo quân ngơ ngác nhìn nàng. Đạo tổ vẫn thế, ngươi là nói, lão quân chết sao? Chu Cảnh đạo quân đột nhiên hỏi. Linh Ngọc yên lặng, đáp, nói là nói như vậy, đến cùng đạo tổ nhóm sống hay chết, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, cũng không có người thật khi thấy bọn họ chết đi. Nàng nhìn chung quanh một chút, hỏi, ngài ở chỗ này làm cái gì, chẳng lẽ ngài năm đó mất tích, cũng không phải thật mất tích. Nàng không biết cái này Chu Cảnh đạo quân là thật là ảo, những lời này chính là thăm dò một cái. Không nghĩ tới, Chu Cảnh đạo quân toàn thân chấn động, con mắt đăm đăm tự lẩm bẩm. Ta ở chỗ này làm cái gì? Ta ở chỗ này làm cái gì đấy? Ta không phải ở phụng dưỡng lão quân sao? Tại sao lại ở chỗ này lão quân đây? Tiền bối, Chu Cảnh sư huynh, kế tiếp, vô luận Linh Ngọc cùng Tiểu Thanh nói cái gì, Chu Cảnh đạo quân đều không trả lời. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, tự lẩm bẩm, đắm chìm trong thế giới của mình trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử rất nhiều cũng không có phương pháp, Linh Ngọc chỉ có thể tạm thời buông tha, Tiểu Thanh nói. Chúng ta tới trước địa phương khác thử xem a. Tiểu Thanh gật đầu, lúc đi quyến luyến không muốn. Tuy là lý luận mà nói, nàng cùng Chu Cảnh đạo quân cũng không nhận thức, có thể Tiểu Thanh vẫn sẽ không tự chủ được đem mình làm thanh tác. Hai người lại đi một đoạn đường, trong sương mù, lại một thân ảnh như ẩn như hiện. Chứng kiến người nọ, Tiểu Thanh đột nhiên định trụ. Làm sao? Linh Ngọc nhỏ giọng hỏi. Đây là, quá chân nguyên quân, quá thật. Linh Ngọc rất nhanh ở trong trí nhớ tìm được tên này. Đây cũng là một vị biến mất ở vẫn thế chiến hồng hoang tu sĩ, xuất từ Thanh Đô Sơn môn dưới, tự vẫn thế chiến hậu lại cũng chưa từng nghe nói. Nàng đi tới gần, chứng kiến một cây đạo cô đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, cùng Chu Cảnh đạo quân trước bộ dạng hoàn toàn tương đồng. Quá chân nguyên quân, là một vị ở cổ tịch trong truyền thuyết đều bình thường không có gì lạ nhân vật. Thông thường nàng ở cổ tịch trên chỉ để lại một nhóm ghi chép, đó chính là Thanh Đô Sơn môn dưới, Hồng Nguyên Đạo tổ đệ tử. Lại nhiều một chút, cũng chính là nói một câu, nàng xuất từ Hạnh Lâm thế gia, từng ở phàm trần sống vô số người, vì vậy đạo tổ thu nàng làm đồ đệ. Tổng, vị này cùng Chu Cảnh đạo quân hoàn toàn tương phản, Chu Cảnh đạo quân ở trong cổ tịch đại danh đỉnh đỉnh, quá chân nguyên quân thì hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Nếu không phải là đại thừa tu sĩ ký ức xuất chúng, Linh Ngọc đều không nhất định nhớ lại nàng. Quá chân nguyên quân, Linh Ngọc kêu, cái này hư hư thực thực quá chân nguyên quân đạo cô, chuyển động tầm mắt của mình, hướng Linh Ngọc xem ra. Tựa như một tượng người, đột nhiên sống lại tựa như, mặc dù Linh Ngọc gan lớn, lúc này cũng không nhịn được phía sau lưng phát lạnh. Nàng ánh mắt bình thường mà nhìn Linh Ngọc, ngươi là, Linh Ngọc nói, tại hạ trình Linh Ngọc. Xuất từ Minh Trần giới, chính là trăm vạn năm sau tiểu bối, nguyên quân cũng không nhận ra ta. Hấp thụ mới vừa giáo huấn, nàng lần này đem lai lịch của mình đều nói. Minh Trần giới trăm vạn năm, quá chân nguyên quân trong mắt lóe lên mê man. Linh Ngọc nhìn về phía Tiểu Thanh, Tiểu Thanh minh bạch ý của nàng, quá chân nguyên quân nói. Quá thật sư tỷ, còn nhận được ta không? Ngươi, quá chân nguyên quân hỏi, ngươi là ai? Ta là Thanh Tác A. Tiểu Thanh nếu như đáp, quá chân nguyên quân lắc đầu, ngươi không phải Thanh Tác, ngươi là ai? Giọng nói của nàng bình thường, cũng không có tức giận hoặc là cái gì, chỉ là ở trực bạch trần thuật một sự thật. Linh Ngọc lại vì vậy thầm giật mình, Tiểu Thanh vô luận hình dáng tướng mạo hay là tức hơi thở, đều cùng Thanh Tác giống nhau như đúc, quá chân nguyên quân như hà nhận ra. Ta, Tiểu Thanh xem Linh Ngọc liếc mắt, trả lời quá chân nguyên quân vấn đề. Ta là Thanh Tác. Vỏ kiếm, nói ra những lời này, nàng có điểm cố sức, Tiểu Thanh cũng không nguyện ý thừa nhận, chính mình cũng không phải Thanh Tác. A hát, quá chân nguyên quân nhàn nhạt gật đầu, nguyên lai là Thanh Tác vỏ kiếm. Tiểu Thanh tiếp tục hỏi, quá thật sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây, không phải là lão quân Thái Hư huyễn cảnh sao, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta, vì sao ở chỗ này? Quá chân nguyên quân lặp lại vấn đề của nàng. Linh Ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến trước Chu Cảnh đạo quân phản ứng, nghĩ thầm, những lời này sẽ không phải là chu ngữ, không thể hỏi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp phát triển, làm cho Linh Ngọc lo lắng thành hiện thực, quá chân nguyên quân thì thào thì thầm. ta vì sao ở chỗ này muốn làm cái gì đây? Linh Ngọc cùng Tiểu Thanh hỏi lại nói, liền không có phản ứng. Quả thực không nói, bọn họ nếu như huyễn ảnh coi như, đây nếu là chân nhân, thực sự là hủy một đời anh danh a, không có biện pháp. Các nàng không thể làm gì khác hơn là thả quá chân nguyên quân chính mình hỏi mình, tiếp tục hướng phía trước. Một lát sau, các nàng lại gặp phải một người, từ tiến nhập thái hư huyễn cảnh, các nàng không ngừng gặp phải này đứng ở hỗn độn trong sương mù, không nhúc nhích hồng hoang tu sĩ. Bọn họ có khí tức, biết trả lời, lại từng cái cùng chúng ta tựa như, vừa hỏi vì sao ở chỗ này, sẽ không di chuyển. Linh Ngọc cũng thử qua không được hỏi vấn đề này. Dùng vòng vèo phương thức hỏi thăm, có thể kết quả giống nhau, chỉ cần vừa nhắc tới nơi này và đi qua, bọn họ sẽ vờ ngớ ngẩn, quả thực cùng mất đi động lực con rối giống nhau. Càng đi về phía sau, Linh Ngọc càng thấy được, những người này hẳn không phải là thật sao, nếu quả thật là này hồng hoang đại năng, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này đây, nhưng này thái hư huyễn cảnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Từ Nghịch nói cho nàng biết thời điểm, cũng không có nói nha. Chưa xong còn tiếp. PS sau đó kiểm tra, biên độ nhỏ sửa chữa. Cách chương.